Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 33, mang lời nhắn. Thẩm Thành Bình không nhịn được sững sờ. Đúng là không nghĩ tới ở thế giới tiên hiệp cũng vẫn có thể nhìn thấy người nói ra cha ta là Lý Cương bình thường, lập tức liền không nhịn được cười gằn. Thúc thúc ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi trên thực tế là chính mình thúc thúc loại không được? Ngươi như vậy tự bộc chuyện xấu trong nhà. Ngươi cái kia tiện nghi cha không biết có biết hay không a? Hắn nếu là thật biết được, năm đó đã sớm nên ở ngươi mới vừa sinh ra được thời điểm liền đem ngươi bóp chết. Tỉnh đi ra mất mặt xấu hổ. Tức chết ta rồi. Tiểu tử nhận lấy cái chết a. Bị Thẩm Thành Bình như vậy trào phúng, hắn nhất thời giận dữ. Dưới cơn thịnh nộ trước tiên liền ra tay với Thẩm Thành Bình. Đứng ở cuối cùng Dã Cẩu đạo nhân tiến lên vài bước. Thấp giọng nói, Niên lão đại, này Lâm Phong dĩ nhiên hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của ngươi. Quá phận quá đáng. Không sao cả. Niên lão đại khoát tay áo một cái. Nói, tiểu tử này ỷ vào cùng Phong Nguyệt lão tổ có thân thích luôn luôn không coi ai ra gì quen rồi. Chúng ta mà tùy vào hắn đi. Này bốn cái tiểu bối tất nhiên là Thanh Vân môn trung gian để trụ. Tuyệt không là dễ đối phó. Liền để hắn đánh trận đầu. Chúng ta theo ở phía sau nhìn là được rồi. Nói Niên lão đại dĩ nhiên ôm lấy cánh tay xem ra hí đến. Các ngươi chậm rãi kiếm lợi đi. Ta có thể không kịp đợi muốn ăn một bữa tiệc lớn. Khương lão tam vừa mới hút đồng bạn máu tươi. Thích thú lên. Nhìn mặt bốn vị trí đầu cái tế bì nộn nhục người trẻ tuổi liền thèm ăn nhỏ dãi bên dưới. Lập tức theo sát Lâm Phong sau khi. Mục tiêu nhưng là trong bốn người thực lực yếu nhất Trương Tiểu Phàm. Mà Lâm Phong nhưng là trong tay quạt giấy ném lên trời. Thêu kim quạt giấy trên không trung bỗng nhiên mở ra. Lộ ra nội dung bên trong. Nhưng là một bộ tinh xảo tranh sơn thủy. Có núi có sông có đại bằng. Sau một khắc quạt giấy bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng lung linh. Phiến bên trong núi lớn dĩ nhiên không gặp tung tích. Mà giữa bầu trời. Nhưng đột nhiên xuất hiện một ngọn núi lớn hướng về Thẩm Thành Bình ném tới. Sư đệ cẩn thận, đây là Phong Nguyệt lão tổ Sơn Hà Phiến. Rất lợi hại, bên cạnh Tăng Thư Thư biết hàng. Một chút nhìn ra pháp bảo này lai lịch, lập tức vội vội vã vã lên tiếng nhắc nhở. Mà Thẩm Thành Bình nhưng là không chút hoang mang. Trong tay Trảm Long kiếm ánh sáng màu xanh đại thịnh. Nói, xem ta phá pháp bảo của ngươi. Trực tiếp một chiêu kiếm hướng về cái kia cự sơn tiến lên nghênh tiếp. Ầm, một tiếng rung trời nổ vang. Lâm Phong trong tay Sơn Hà Phiến cũng có thể nói là cực kỳ ghê gớm pháp bảo. Dù cho không bằng Thiên Gia Chém Long bực này cửu thiên thần binh, nhưng cũng cách nhau không xa. Đáng tiếc hắn tu vi cùng Thẩm Thành Bình nhưng là cách biệt quá xa. Hơn nữa Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này đem linh lực tập trung ở một điểm. Lực xuyên thấu cực cường, một chiêu kiếm bên dưới trực tiếp thấu cự sơn mà qua, bắn ở Sơn Hà Phiến bên trên, nương theo một tiếng trang giấy bị xé rách thanh âm vang lên. Cái kia cự sơn trực tiếp trên không trung tiêu tan tung tích, mà Sơn Hà Phiến càng là Trảm Long kiếm xé làm hai nửa. Lâng lâng rơi xuống, ngơ ngác tiếp được đã bị xé làm hai nửa Sơn Hà Phiến. Nhìn bên trong ngọn núi đã bị từ bên trong phách làm hai đoạn. Mà nước chảy cũng đã biến thành dòng suối nhỏ. Hiển nhiên pháp bảo này linh lực đã tổn thất lớn. Thật ngươi cái vô liêm sỉ. Dám đem ta Sơn Hà Phiến phá hủy. Thúc thúc ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đau lòng vuốt pháp bảo của chính mình. Lâm Phong gương mặt vặn vẹo cực kỳ khó coi. Hắn trừng mắt Thẩm Thành Bình phẫn thanh tức giận mắng. Cũng không dám tiến lên nữa nửa bước. Dù sao mình thúc thúc mạnh nhất pháp bảo đều bị đối phương một đòn phá hủy. Không còn Sơn Hà Phiến hắn lại nơi nào có lá gan đi trêu chọc Thẩm Thành Bình. Đáng tiếc dù cho hắn có điều đi. Thẩm Thành Bình cũng không có ý định buông tha hắn. Chỉ thấy trong tay hắn kiếm quyết hơi động. Trảm Long kiếm ở giữa không trung đánh một cái toàn. Tùy cơ liền đâm hướng về phía Lâm Phong. Gầy gâu. Mau ra tay, Lâm Phong chết rồi chúng ta đều không cách nào cùng Phong Nguyệt lão tổ bàn giao. Niên lão đại sốt sắng. Ai muốn lấy được Lâm Phong tiểu tử này trong ngày thường biết bao ngông cuồng. Trên tay công phu nhưng như vậy đồ bị thịt đây. Thậm chí ngay cả đối phương một đòn cũng không ngăn nổi. Lập tức mắt thật to nổi lên một trận hồng quang. Một đạo ô uế hồng mang hướng về Thẩm Thành Bình vọt tới. Đáng tiếc mới vừa đến một nửa. Lại bị bên cạnh Lục Tiết Kỳ lấy thiên gia đang một tiếng đỡ. Sau đó nàng thấy rõ thiên gia màu xanh lam trên thân kiếm một đạo hồng ngân thoa lên trên. Có thể có điều khẽ cau mày. Hồng ngân cũng đã triệt để đánh tan. Thiên gia trùng lại hồi phục trạm lam thanh triệt. Gây gâu. Xích ma nhãn đối với thiên gia bực này thần vật vô dụng. Niên lão đại trong lòng vừa né qua cái ý niệm này. Lục Tiết Kỳ cũng đã bên người mà lên. Thiên gia bên trên lam quang đại thịnh. Vạn đạo lam quang trên không trung đột nhiên hợp nhất. Hướng về phía trước niên lão đại bổ tới. Mà cùng lúc đó, vừa mới lên trước vài bước dã cẩu đạo nhân còn chưa ra tay. Cũng đã bị Tăng Thư Thư ngăn lại. Tăng Thư Thư thân là Thanh Vân môn đệ tử ưu tú nhất. Tự nhiên ung dung đem dã cẩu đạo nhân áp chế. Có điều mấy hợp. Dã cẩu đạo nhân cũng đã khoảng chừng trái phải chi chuyết, nỗ lực chống đỡ, mà Trương Tiểu Phàm tuy rằng không có mang tới phệ hồn bổng bực này tuyệt thế thần binh, nhưng có bảo kiếm ở tay, thủ hạ công phu nhưng là không hề yếu, nhưng là đại triển thần uy, đem Khương Lão Tam làm cho liên tiếp lui về phía sau. Không nhiều lắm lâu, nương theo một tiếng hét thảm Khương Lão Tam trực tiếp bị chặn ngang chém đứt. Trương Tiểu Phàm thấy này Khương Lão Tam đối với mình đồng bạn hành động. Trong lòng đã sớm căm ghét không ngớt. Vì lẽ đó ra tay không chút lưu tình bên dưới. Vị này khổ bức Khương Lão Tam rốt cục vẫn là như nguyên bình thường chết ở trong tay hắn. Mà lúc này, Thẩm Thành Bình Trảm Long Kiếm đã lần thứ hai phá tan rồi Lâm Phong pháp bảo. Dưới tình thế cấp bách hắn lớn tiếng nói. Thúc thúc ta là Phong Nguyệt Lão Tổ. Người nếu dám giết ta, lão nhân ra người tuyệt sẽ không bỏ qua. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Một vệt sáng né qua, Lâm Phong khiếp sợ nhìn mình lồng ngực cái kia đột nhiên thêm ra hang lớn. Hắn không cam lòng giật giật môi. Chung quy nhưng là một câu nói cũng không nói được. Dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, không có tiếng động. Hừ, nói nhảm nhiều như vậy. Thẩm Thành Bình lạnh rên một tiếng. Cầm kiếm nhìn về phía những người khác, ngay ở Trương Tiểu Phàm chu diệt Khương Lão Tam không bao lâu. Tăng Thư Thư nhưng là phá dã cẩu đạo nhân pháp bảo. Sau đó đang muốn lạnh lùng hạ sát thủ, lại bị Thẩm Thành Bình ngăn lại. Liếc mắt nhìn Lâm Phong còn có Khương Lão Tam thi thể. Thẩm Thành Bình lãnh đạm nói, dã cẩu đạo nhân đúng không? Ta ngày hôm nay không giết ngươi. Ngươi giúp ta cho Phong Nguyệt Lão Tổ mang cái tin. Liền nói hắn cháu ngoại cùng người trong ma đạo hỗn cùng nhau. Đã bị ta giết, hắn nếu là sẽ cùng ma giáo có cái gì cấu kết. Vậy hắn cháu ngoại chính là tấm gương. Người để hắn cho ta đàng hoàng núp ở kiệt núi đá nằm úp sấp hiểu chưa? Sư đệ, Phong Nguyệt Lão Tổ cũng không phải là người trong ma đạo. Người giết hắn cháu ngoại đã là không nên. Bây giờ còn khiến người tới cửa khiêu khích. E sợ. Chấm ngoặc kép, Tằng sư huynh, cái kia Phong Nguyệt Lão Tổ vẫn luôn muốn hai không đắc tội làm một cái lưng chừng phái. Chúng ta xác thực cũng không thèm để ý. Có điều bây giờ hắn cháu ngoại dấn thân vào ma giáo. Hiển nhiên tất nhiên cũng cùng ma giáo có chút liên quan. Chúng ta cần gì phải cho hắn mặt mũi. Dã cẩu đạo nhân nằm trên đất liếc nhìn Thẩm Thành Bình. Vừa liếc nhìn cái kia vẫn như cũ cùng Lục Tiết Kỳ rằng con niên lão đại. Cắn răng, rốt cục vẫn là liên tục lăn lộn hướng về động chạy ra ngoài. Lúc này luyện huyết đường đến phục kích Thẩm Thành Bình mọi người ma giáo yêu nhân bên trong. Đã vẻn vẹn chỉ còn dư lại niên lão đại một người cùng Lục Tiết Kỳ khổ sở đối lập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.